Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 16, tổng tài có bệnh 16, góc truyện audio.com. Editor, Seo Maomi, nhạc Lâm Trạch ánh mắt tối sầm xuống dưới. Quản gia muốn nói cái gì? Nhạc Lâm Trạch đã xoay người đi rồi. Chu Yên Nhiên nhìn bọn họ rời đi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái. Nhạc Lâm Trạch thoạt nhìn giống như một chút đều không thèm để ý sống chết Đào Ngữ a. Nhạc Lâm Anh sốt ruột hỏi. Người đi vào là Đào Ngữ. Nữ nhân này quả nhiên ăn cây táo, rào cây sung. Phải, bất quá anh yên tâm. Em đã làm người đem cô ta nhốt lại. Nhạc Lâm Trạch tuyệt đối tìm không thấy cô ta. Chu Yên Nhiên cười nói. Lần này cô nhất định phải hảo hảo giáo huấn Đào Ngữ một lần. Nhạc Lâm Anh nghe vậy gật gật đầu. Kia đồ vật đâu? Cô ta tìm được rồi sao? Chu Yên Nhiên đang muốn nói chuyện. Phía trước liền tới một cái người hầu. Cô khụ một tiếng nói. Tìm được rồi. Nhưng là cô ta không thể lấy đi. Em đã tịch thu di động của cô ta. Cô ta không có biện pháp tìm người liên hệ. Vậy là tốt rồi. Lần này ít nhiều nhờ có em. Nhạc Lâm Anh cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Khen thưởng hôn hôn mặt cô. Chờ hôm nay kết thúc, ta mang em đi mua châu báu. Chu Yên Nhiên thẹn thùng gật gật đầu. Trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Vốn dĩ muốn nói đồ vật kia bị đập hỏng rồi. Nhưng suy nghĩ một chút nếu như để người khác nhìn thấy sẽ hủy đi tiền đồ. Hỏng rồi không phải càng tốt hơn sao? Hiện tại không tiện nói. Vẫn là chờ đến nhàn rỗi một chút lại nói sau. Nhạc Lâm Anh muốn đi vào kiểm tra một chút. Người hầu liền đi tới. Nói Cố Nghiêm Sinh bởi vì hắn tự tiện rời đi có chút tức giận. Muốn hắn lập tức trở về. Nhạc Lâm Anh do dự một chút. Ngại người hầu ở đây không thể trở về kiểm tra. Liền cùng Chu Yên Nhiên cùng nhau hướng đại sảnh. Bên kia quản gia đẩy Nhạc Lâm Trạch đi ra ngoài. Vừa đến địa phương trống trải, Nhạc Lâm Trạch liền hướng quản gia duỗi tay. Quản gia lập tức đem điện thoại mở máy nghe trộm ra tới. Nhạc Lâm Trạch ở mặt trên đưa vào một loạt phức tạp mật mã. Thực mau liền truyền đến. Đô, đô, thanh âm. Đào Ngữ chính nhìn chằm chằm bốn phía bị phong bế. Đột nhiên cảm giác được ngực truyền đến chấn động. Cúi đầu liền nhìn thấy ở giữa kim cài áo đá quý màu lam nhạt đột nhiên sáng một chút. Cô tò mò ấn một chút. Tiếp theo liền nghe được giọng nói của Nhạc Lâm Trạch. Đào Ngữ, cô sửng sốt một chút. Ở Nhạc Lâm Trạch lại kêu cô một tiếng sau mới chạy nhanh đem kim cài áo gỡ xuống tới. Im lặng nói. Lão đại, anh như thế nào lại biết người cầm thứ này là tôi? Hơn nữa thứ này không phải đồ trang sức sao? Vì cái gì có thể giống như di động mà dùng? Ai là lão đại? Nhạc Lâm Trạch nghe được cô tựa hồ không có việc gì. Khóe môi hơi hơi câu lên. Không có việc gì, không có việc gì. Tôi nói chơi thôi. Đào Ngữ ngượng ngùng cười. Chạy nhanh nói chính sự. Tiên sinh, đồ vật kia tôi đã tìm được rồi. Nhưng là lúc ấy Chu Yên Nhiên dẫn người vào được. Tôi không có thể hoàn hảo đem đồ vật lấy ra tới. Quản gia vừa nghe lập tức khẩn trương nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch. Nhạc Lâm Trạch nhưng thật ra không có gì phản ứng. Không sao cả, em hiện tại ở đâu? Đào Ngữ sửng sốt, thứ này liên quan đến khúc mắc của anh. Như thế nào có thể nói không sao cả? Bất quá cô thực mau phục hồi tinh thần lại. Vội bổ sung nói, bất quá anh lúc trước không phải đã nói, kia đồ vật không thể đập hư. Một khi hỏng rồi video tư liệu liền sẽ đến hệ thống cảnh vụ sao? Cho nên tôi lúc ấy nghĩ so với bị Chu Yên Nhiên cướp đi, còn không bằng đập hư. Anh còn có thể nghĩ cách đem tư liệu điều tra ra tới. Thật thông minh, quản gia nhịn không được tán thưởng. Ở Nhạc Lâm Trạch ánh mắt thổi qua tới lúc sau dừng cười. Nghiêm túc nói, tiên sinh bị tai nạn xe cộ cảnh sát vẫn luôn điều tra. Hiện tại video tư liệu chắc cũng đã truyền qua. Tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ đến đây. Tôi hiện tại đi cửa chờ. Nói xong liền quyết đoán rời đi. Nhạc Lâm Trạch lúc này mới nhìn về phía di động. Nhàn nhạt lặp lại nói. Em ở đâu? Nghe quản gia nói. Tựa hồ lúc này là có thể đem sự tình giải quyết. Đào Ngữ sờ sờ cánh tay nổi da gà. Dùng ngữ khí bình thường nói. Bị Chu Yên Nhiên nhốt lại. Bất quá rất thanh tịnh. Anh trước khoan kiếm tôi. Trước đem Nhạc Lâm anh giải quyết. Hắn thương tổn anh. Tôi muốn cho hắn đại giới trả giá. Nói không chừng giải quyết được Nhạc Lâm anh. Lại nhìn đến Cố Nghiêm Sinh tức giận đến muốn tái mặt. Lại lấy được đồ vật thuộc về anh. Lệ khí nháy mắt liền giải trừ. Kia chính mình cũng không cần anh tới tìm. Ở đâu? Nhạc Lâm Trạch nhíu mày. Đào Ngữ bất đắc dĩ. Ở trong phòng bị nhốt lại. Tôi thật không có việc gì. Chạy nhanh đi giải quyết chuyện của anh. Sớm một chút tới tìm tôi. Trong thanh âm của cô tràn đầy vì hắn mà suy xét thiệt tình. Phảng phất chỉ cần có thể làm anh vui vẻ. Cô làm cái gì đều nguyện ý hy sinh. Này không phải lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại thành ý này. Bên ngoài ẩn ẩn vang lên chuông cảnh báo. Khuôn mặt Nhạc Lâm Lâm trông rất bình tĩnh dưới sự phân chia của ánh sáng và bóng tối. Ánh mắt ướt át, hình dung lãnh đạm. Được, em chờ. Đào Ngữ ôn nhu cười cười. Duỗi tay ấn một chút trên kim cài áo đính ngọc bích. Xác định không còn thanh âm sau kêu rên một tiếng. Không nhịn được dậm chân. Chu Yên Nhiên thật sự là quá ác độc. Thế nhưng lại đem cô nhốt ở trong phòng ướp lạnh. Còn đem máy đông lạnh mở lên. Đây là muốn cô chết à. Vừa nãy độ ấm không giảm xuống quá nhiều còn không cảm thấy lạnh lắm. Hiện tại cảm giác càng ngày càng không được. Nếu không phải sốt ruột muốn về thế giới hiện thực lấy tiền hoa hồng. Khẳng định sẽ trước cho Nhạc Lâm Trạch tới cứu mình. Bất quá tưởng tượng đến chính mình lại đông lạnh thêm hai cái là có thể trở về. Đào Ngữ liền nhịn không được nở nụ cười. Trong đại sảnh, Nhạc Lâm Anh vẫn luôn nhớ thương trong phòng đồ vật. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ở liên tục phạm vào vài lần sai lầm. Cố Nghiêm Sinh đem hắn gọi vào một bên trách cứ. Hắn buông tiếng thở dài. Rốt cuộc nhịn không được nói. Ba, con có chút việc cần về phòng một chuyến. Có thể làm cho con đi về trước một chút không? Ngươi cho rằng ta làm cái yến hội sinh nhật là vì cái gì? Không được trở về. Cố Nghiêm Sinh lạnh lùng nói. Thanh âm đưa tới đi ngang qua. Người hầu liên tiếp quay đầu lại. Nhạc Lâm Anh vốn là lo lắng. Giờ phút này thấy Cố Nghiêm Sinh một chút mặt mũi đều không cho mình giữ lại. Càng sinh ra bất mãn. Cùng là nhi tử. Nhạc Lâm Trạch liền có thể muốn thế nào liền được thế đó. Cố tình là hắn làm cái gì đều là không thể. Đang lúc hắn nhịn không được muốn mở miệng chống lại. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Nhạc Lâm Anh sửng sốt một chút. Đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn lập tức đẩy ra Cố Nghiêm Sinh vọt vào tiệc rượu. Nhìn đến Chu Yên Nhiên sau bắt lấy cổ tay của cô thất thanh hỏi. Đồ vật không phải không có việc gì sao? Vì cái gì sẽ có xe cảnh sát tới? Đang xã giao Chu Yên Nhiên bị hoảng sợ. Không rảnh lo chung quanh ánh mắt náo nhiệt của người khác. Khẩn trương trả lời. Em nói chính là vậy. Đồ vật không bị Đào Ngữ lấy đi. Nhưng mà là bị cô ta đập nát. Bang, ngu xuẩn. Nhạc Lâm Anh con mắt dữ tợn đỏ lên mắng một tiếng. Xoay người liền ra bên ngoài bỏ chạy đi. Chu Yên Nhiên hoàn toàn ngơ ngẩn. Không thể tin tưởng nhìn phương hướng hắn biến mất. Bốn phía người dần dần đều xông tới. Lúc trước còn ở nịnh hót hâm mộ ở danh viện. Hiện giờ nhìn cô đều nhiều vài phần thương hại. Cô giống như bị lột quần áo đứng ở giữa đám người. Bị mỗi người đánh giá giễu cợt. Thực mau những người này liền không đem chú ý đặt ở trên người cô nữa. Bởi vì bốn phía đột nhiên có rất nhiều cảnh sát. Thực mau đem tiệc rượu vây quanh. Cố Nghiêm Sinh xấu hổ buồn bực đón đi. Các người tới đây là làm cái gì? Bắt giữ nghi phạm Nhạc Lâm Anh. Cảnh sát nghiêm túc nói. Cố Nghiêm Sinh giận dữ. Nói hưu nói vượn. quả thực là làm bậy. Hắn vì là muốn làm cho danh môn tiếp nhận Nhạc Lâm Anh. Lo lắng làm tiệc rượu hôm nay. Không nghĩ đám người mặc cảnh phục lại xông tới nói những lời này. Mặc kệ là thật hay giả, Lâm Anh thanh danh còn có thể giữ sao? Cảnh sát lại không để ý tới hắn. Thấy nơi này không có Nhạc Lâm Anh sau lập tức dẫn người đi ra ngoài tìm. Cố Nghiêm Sinh cũng muốn đuổi theo đi chất vấn. Chung quanh lại vang lên âm thanh Nhạc Lâm Trạch từ những cái loa. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Nhạc Lâm Trạch đã hiện tại trên đài cao. Trong ánh mắt tất cả đều là miệt thị. Hắn hận cực kỳ Nhạc gia người người trời sinh cao ngạo. Đang muốn đi lên ngăn cản. Liền nghe Nhạc Lâm Trạch lạnh nhạt nói. 8 tháng trước, tôi xảy tai nạn xe cổ. Đùi phải rơi xuống tàn tật. Lúc ấy máy theo dõi tư liệu trên đoạn đường đó mất tích. Cho nên vẫn luôn không có tìm được tài xế gây chuyện. Cố Nghiêm Sinh nghe đến đó liền có một loại dự cảm bất ổn. Hắn nhìn đến Nhạc Lâm Trạch khóe miệng gợi lên. Sau nháy mắt tay chân lạnh lẽo. Không chút nghĩ ngợi chạy lên trên hướng tới hắn. Đáng tiếc đã chậm. Hôm nay tư liệu truyền đến hệ thống của cảnh sát. Trên đó có tất cả nội dung về mặt hung thủ đâm người và hung thủ tháo gỡ máy theo dõi. Cảnh sát tới chính là muốn bắt cái hung thủ đó. Nhạc Lâm Trạch nhìn đến Cố Nghiêm Sinh cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Hiện tại là lúc hắn đền tội. Việc này đối với các vị không quan hệ. Tiệc rượu tiếp tục. Vừa nãy cảnh sát đã nói qua muốn bắt người là Lâm Anh. Hắn hiện tại lại bổ sung này đó. Nói rõ là muốn Lâm Anh thân bại danh liệt. Cố Nghiêm Sinh tức giận đến cả người phát run. Đang muốn nói chuyện thì trong đầu một trận đau đớn. Tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Bốn phía lập tức rối loạn lên. Chu Yên Nhiên nan kham cúi đầu đi ra ngoài. Quản gia ánh mắt ngưng một cái. Lập tức theo đi. Bên ngoài truyền đến tin tức Nhạc Lâm Anh đã bị bắt. Toàn bộ đại sảnh đều lộn xộn. Nhạc Lâm Trạch lại giống như cùng những náo nhiệt này không quan hệ. Điều khiển từ xa xe lăn đi xuống. Liền bắt đầu cùng Đào Ngữ liên hệ. Tích, tích, không thể gọi được. Anh nhíu mày truyền đến chức năng nghe trộm. Cũng không có bất luận cái thanh âm gì truyền đến. Nhạc Lâm Trạch mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Kho lạnh sắp đông lạnh Đào Ngữ thành cây kem. Run run rẩy rẩy chờ quay về thế giới hiện thực. Vẫn luôn không đợi được sau lại bắt đầu ngóng trông Nhạc Lâm Trạch chạy nhanh tới cứu mình. Cô muốn báo cho anh chính mình ở đâu. Đáng tiếc hai cái này cô một cái cũng không thể chờ đến. Cô tuyệt vọng cho rằng Nhạc Lâm Trạch đã quên cô. Lại không nghĩ rằng kim cài áo bởi vì độ ấm quá thấp đã tự động tắt. Cách chương.